Chương 56, Quá khí Bạch Nguyệt Quang. Lần này đứng tại trong địa phủ thuộc về chính mình viện tử bên trong lúc, Sở Vân Lê có chút ngây người, Hà Đại Nha nói với nàng tạ sau tiêu tán, nàng chỉ cười cười xem như tạm biệt. Bởi vì nàng trước khi đi, tựa hồ nghe đến Phùng An ngữ khí kích động gọi nàng Minh Huyền. Nhưng là nàng vẫn không có thể đáp lại, liền xuất hiện ở đây. Nàng mở ra ngọc quyết, Hà Đại Nha hoán khí 500 thiện giá trị 850400 cái kia 850 lúc trước còn lại, mà 4000 hẳn là lần này kiếm tiền. Kỳ thật lần này nàng cũng không có tận lực đi giúp người, chỉ là đưa ra ươm giống biện pháp, mà vừa vặn gặp gỡ cái một lòng vì dân huyện lệnh đem biện pháp truyền ra. Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, tâm tư không tự giác liền bay đến Phùng Thiểu An trên người, không nghĩ tới nàng trước khi chết, hắn thế mà có thể nhớ lại hai người đời trước sự tình, cũng không biết hai người về sau còn có thể hay không gặp gỡ. Bên ngoài viện có người nói chuyện, tựa hồ còn không chỉ hai người, theo kia đưa nàng đi va o nha sai nói, nơi này đầu trụ đều là cho người ta tiêu tán đoán khí giống như nàng người. Nàng mở cửa đi ra ngoài, địa phủ không có ban ngày đêm tối, cu nở dê không có bô nở mụ à, đều là giống nhau sương mù mông lung thời tiết. Bên ngoài mấy người thấy được nàng ra tới, liếc nhau sau đều xông tới, một cái thoạt nhìn chừng 20 tuổi tiểu cô nương trước tiên mở miệng, tỷ tỷ, nghe nói ngươi là trước hết nhất vào ở, xem như chúng ta tiền bối. Nàng khuôn mặt xinh xắn, lời nói được nhanh chóng, mỉm cười, có thể hay không chỉ điểm chúng ta một phen A. Sở Vân Lê dở khóc dở cười, không phải liền là tiêu tán đoán khi A, theo oan hồn ý nghĩ đến không phải tốt. Lời này vừa nói ra, mấy người liếc nhau về sau, nhao nhao tìm lý do cáo tử, phải nắm chắc trở về làm nhiệm vụ, thiện giá trị nhưng có dùng. Trong nháy mắt trước mặt liền không có người. Sở Vân Lê ngẩn người về sau, xả xuống khóe miệng, sống lâu mấy đời, nàng còn có cái gì xem không ra sân rộng bên ngoài sương mù mông lung một mảnh, nàng lười đi chuyển, dứt khoát lại trở về phòng đóng cửa lại. Sở Vân Lê một cái hoảng hốt, phát hiện chính mình đứng tại trong thính đường, liếc nhìn trên mặt đất còn phủ lên lông cừu, có giá trị không nhỏ. Cảm thấy buông lỏng, nghĩ đến lần này một cái không cần tỉnh lại liền đi cho heo ăn giặt quần áo còn chưa kịp quan sát tình hình chung quanh, đối diện một cái bàn tay tới, nàng chỉ tới kịp nghiêng đi mặt, bàn tay vẫn là rắn chắc đánh vào nàng trên mặt. Mặt bên trên đau đớn một hồi, Sở Vân Lê trong lòng chỉ còn hai cái chữ to, ngọa tào ngươi cái độc phụ. Ổn trọng nam tử thanh âm, mang theo tràn đầy nộ khí, ngươi như vậy ác độc phụ nhân, nhất là sẽ trang mô hình làm dạng, lúc trước ta cho là ngươi ngây thơ thiện lương, đối với ngươi khuynh tâm. Bây giờ mới xem như thấy rõ ràng ngươi bộ mặt tờ hờ tờ còn có cái trẻ tuổi nữ tử tại bên cạnh thấp giọng khuyên, phu quân, đứng như vậy, muội muội nàng chỉ là tạm thời nghĩ xấu, lại nói ta không phải không chuyện nha, đừng nóng giận. Không khí nếu không phải đáng thương nàng không có chỗ, ta thực xe đuổi nàng đi ra ngoài. Nam tử nổi giận đùng đùng, bị nữ tử kia một khuyên, tựa hồ hòa hoãn chút, phất ống tay háo một cái quay người. Ngươi hảo hảo lưu tại phòng bên trong tỉnh lại chép chép Phật kinh vì tuyết nhụy trong bụng hài tử cầu phúc cửa rất nhanh từ bên ngoài bị đóng lại. Vư Á Thượng Nha hoàn thận trọng tiến lên. Di nương, ngươi như thế nào muốn hay không nô tỳ vụng trộm tìm người mua chút thuốc trị thương? Sở Vân Lê vừa rồi bị đánh lúc đầu nghiêng đi chút, xem như tháo hơn phân nửa lực đạo, liền xem như như. Thế, lúc này nàng mặt cu nở dê rất đau, có thể thấy được nam nhân kia dùng bao lớn lực đạo. Lúc này vô luận nàng trong lòng lại thế nào khinh bỉ nam nhân kia đối với nữ nhân động thủ, đau đớn trên mặt lại là rắn rắn chắc chắc, được nghe lại gọi nàng di nương Sở Vân Lê thực tình muốn mắng người. Nhiệm vụ không thể tự kiềm chế chọn quả thực chính là cái siêu cấp hô to, lần trước là nông gia vướng víu tiểu đáng thương, lần này đảo hảo, thành nhân gia hậu viện tiếp thất. Còn có không thể lựa chọn điểm vào cũng là hố, hai lần trước còn tốt, lần trước vừa đến đã muốn cho heo ăn còn có thể tự mình lựa chọn. Lần này quả thực không cho nàng thời gian phản ứng, đối diện chính là một bàn tay. Đi thôi. Sở Vân Lê đi đến gương phía trước, nhìn chính mình trên mặt đại đại dấu bàn tay, mặt đều sưng lên, nhớ tới vừa rồi nha đầu này nói vụng trộm, nàng lại dặn dò, cẩn thận chút. Cửa một lần nữa bị đóng lại, Sở Vân Lê dựa vào ghế nhắm mắt lại. Nguyên thân nghiêm thu ngữ, xuất thân định viễn hầu phủ, mẫu thân là định viễn hầu phu nhân, nàng vẫn là đích trưởng nữ. Từ nhỏ đã tài danh lan xa. Vốn dĩ nàng cả một đời hẳn là xuôi gió xuôi nước, dựa vào gia thế dung mạo tìm ra thế tương đương phu quân giúp chồng dạy con. Nhưng bất đắc dĩ nàng mẫu thân vào cửa nhiều năm đành phải nàng một đứa con gái, đường đường hầu phủ, nếu là không có con trai trưởng, con thứ thừa kế tức vị liền phải giáng cấp, hầu phủ tự nhiên không đáp ứng, mà hầu phu nhân QNZ rõ ràng, tại phát giác được hầu phủ có hưu thê chi ý về sau, tự xin hạ đường, yêu cầu duy nhất chính là mang đi 12 tuổi lớn nữ nhi. Hầu phủ vốn không muốn nhà mình huyết mạch lưu lạc bên ngoài, nhưng bất đắc dĩ hầu phu nhân cô thị thái độ kiên quyết, liền QNZ đáp ứng. Cố thị nhà mẹ đẻ phủ tướng quân tại kinh thành bên trong cũng coi là thế lớn, cố thị mang theo nữ nhi về nhà ngoại về sau, cũng không có ai ghét bỏ, như thế quá 3 năm, cố thị làm chủ đem nữ nhi gả cho phụ thân thuộc hạ. Ai biết 2 tháng sau, cố gia bị người tham tấu tại quân bên trong 3 ho ca ho sai danh ngạch gan bất tiền trợ cấp, sổ sách lấy ra, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, cố gia trong một đêm xét nhà hạ ngục, nam đinh chém đầu nữ quyến lưu vong. Duy nhất đào thoát chính là cố thị cùng nữ nhi. Nghiêm Thu Ngữ nhà chồng cũng thiếu chút cuốn vào, nàng tìm chính mình phu quân cầu nửa ngày, nghĩ muốn làm hắn hỗ trợ điều tra rõ nội tình, ai biết người bên gối đi ra ngoài một chuyến lúc sau, trở về liền bỏ thê. Nghiêm Thu Ngữ người không có đồng nào bị đuổi ra nhà chồng, còn muốn mang lên gặp đả kích sau bệnh nặng mẫu thân, đành phải đi hầu phủ xin giúp đỡ. Hầu phủ bên kia, sớm đã có mới hầu phu nhân, vô luận nàng như thế nào đập, hầu phủ đại môn rốt cuộc là không thể đập mở. Vừa vặn hôm đó rơi ra mưa to, mẹ con hai người không chỗ có thể đi, nàng trong lúc nhất thời buồn từ đó đến, đã có mang theo mẫu thân tìm chết ý nghĩ. Vừa đúng lúc này, đã xuất giá thứ muội tự mình trở lại hầu phủ cửa ra vào, tiếp nàng cùng mẫu thân đi nhà chồng An Dương hầu phủ, cẩn thận dàn xếp, còn vì nàng mẫu thân mời đại phu bốc thuốc. Nghiêm Thu Ngữ vô cùng cảm kích, chỉ cảm thấy là lúc trước chính mình mẫu thân thiện đãi thư nữ, bây giờ mới đến hồi báo. Đi An Dương hầu phủ về sau, Nghiêm Thu Ngữ thâm cư không ra ngoài, chỉ muốn tìm được biện pháp sau liền chuyển ra hầu phủ, chính mình mang theo mẫu thân trụ, nhưng một lần cùng thứ muội say rượu về sau, không biết sao nàng thế mà cùng thứ muội phu quân nằm trên một cái giường. Sau khi tỉnh lại, Nghiêm Thu Ngữ xấu hổ giận dữ muốn chết, nếu không phải còn có sinh bệnh mẫu thân, thật sẽ làm trận tìm chết. Về sau, thứ muội khóc lớn một trận, lúc sau thông cảm nàng, còn thuyết phục nàng làm phu quân Trương Thất Thiếp Thất, còn nói chủ mẫu là nàng, cũng sẽ không làm khó nàng, sẽ còn vì cố thị mời đại phu bốc thuốc. Vì mẫu thân, Nghiêm Thu Ngữ chấp nhận Trương Thất Thiếp Thất thân phận, bằng không liền không thể lại tại hầu phủ cư ngụ. Không cùng Trương Thất cùng nhau trước, nàng là tứ phu nhân tạm trú trong phủ tỷ tỷ, ngủ một trận về sau, nàng thân phận nếu không phải Trương Thất Thiếp Thất, người trong phủ lại làm như thế nào đãi nàng thế là, liền thành bây giờ như vậy. Lần này là tại muội muội nàng trong dược phát hiện nhưng gây nên nữ tử đẻ non thuốc, Trương Thất trong cơn giận dữ, cho nàng một bàn tay. Từ đó, Trương Thất xem như chán ghét nàng, 2 năm sau nàng trước khi chết, mới biết được đây hết thảy đều là chính mình này vị thiện lương muội muội mưu kế. Vì cái gì? Chính là làm phu quân xóa đi hắn khuynh tâm nữ tử trong lòng thiện lương mỹ lệ tốt đẹp ấn ký, biến thành một cái nhấc lên liền sẽ chán ghét nữ nhân. Như thế, nàng mới có thể một lần nữa bắt hắn lại trái tim. Tác giả có lời muốn nói buổi tối thấy.